Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 869, chương 88, Giang Nam Đại Trộm. Trương Thiêm đương nhiên biết hắn nói chính là cái gì. Hắn mấy ngày nay trốn trốn tránh tránh chính là vì như vậy. Đặc biệt là hắn càng biết mình tuyệt không là người trước mắt đối thủ. Trước suy nghĩ cũng có điều là thừa nước đục thả câu. Nếu để cho hắn đối mặt mình đồ trắng sát tinh vậy thì tuyệt đối không thể. Hắn đã từng thấy đồ trắng sát tinh ra tay. 5 ngày trước trong trốn giang hồ có tiếng Hà Bắc Song Hùng Tự Cao hai người hợp lực. Mang theo đoạt đến tịch tà kiếm phổ áo cà sa mảnh vỡ chủ động tìm người này suối quẩy. Lại bị trong nháy mắt cấp tốc đánh chết. Lúc đó Trương Thiêm vẫn lặng lẽ tùy tùng. Nhìn thấy đồ trắng sát tinh ra tay sau khi. Nhưng là không có chút nào dám mạo hiểm đâu. Hắn biết Hà Bắc Song Hùng hai huynh đệ người nào công phu đều không kém hắn. Hai người hợp lực càng là khó tìm địch thủ. Bọn họ còn xa xa không phải đối thủ. Hắn Trương Thiêm coi như là lại ngông cuồng. Cũng không dám lỗ mãng. Trương Thiêm con ngươi vội vã chuyển loạn. Muốn sẽ tìm biện pháp. Hắn biết bên kia đầu đà chờ 6 người không có ý tốt. Bên này Trầm Thành Bình 4 người thờ ơ lạnh nhạt. Xem xét một vòng càng là không có cái gì có thể thích đáng thoát thân biện pháp. Lại thấy đồ trắng sát tinh lộ ra vẻ mong mỏi. Tựa hồ lập tức liền muốn động thủ. Lập tức liền trong lòng cắn răng một cái. Đưa tay vào ngực. Lấy ra một mảnh vải rách. Chính là áo cà sa dáng dấp. Nghĩ đến chính là ghi chép tịch tà kiếm phổ áo cà sa mảnh vỡ. Trương Thiêm lấy ra mảnh vỡ này sau khi cũng không lập tức giao ra. Ngược lại là quay một vòng để chu vi mấy người nhìn rõ ràng. Thấy 6 người kia hai mắt muốn phệ người. Trầm Thành Bình bên này Mộ Dung Hồng Phi lộ ra hiếu kỳ vẻ mặt. Lâm Bình Chi cũng là ánh mắt lấp lóe. Cao Căn Minh tựa hồ cũng có một chút ý động. Chỉ là Trầm Thành Bình tựa hồ hoàn toàn không hề bị lay động. Chỉ là nhàn nhã uống nước trà. Đón lấy Trương Thiêm cũng không có tiếp tục kéo dài. Trực tiếp đưa tay đem cái kia áo cà sa mảnh vỡ hướng về đồ trắng sát tinh bên kia đưa ra. Đồ trắng sát tinh thấy này cũng là không nhịn được trong mắt lóe ra thần sắc kích động. Bây giờ hắn đã đem áo cà sa mảnh vỡ thu thập thất thất bát bát. Chỉ còn lại dưới mấy mảnh liền có thể hoàn chỉnh. Nghĩ tới đây, hắn liền không nhịn được hưng phấn trong lòng. Không thể chờ đợi được nữa liền muốn đưa tay tiếp nhận. Chỉ là ở trong chớp mắt, đã thấy Trương Thiêm bỗng nhiên dùng tay run lên. Cái kia áo cà sa mảnh vỡ lại trực tiếp bay về phía đồ trắng sát tinh. 6 người cùng phái Hoa Sơn 3 bên trung gian khu vực. Chính hắn thì lại thả người nhảy một cái. Hướng bên cạnh cái kia cửa sổ tung đi. Hiển nhiên là muốn thông qua nơi này bỏ chạy. Trầm Thành Bình thấy này càng là cười lạnh. Hắn đương nhiên không sẽ để ý cái kia áo cà sa mảnh vỡ. Chỉ thấy hắn ánh kiếm lóe lên. Tấm kia thiêm không trung bay trốn thân ảnh nhất thời rơi xuống kêu thảm thiết không thôi. Trầm Thành Bình thấy người này vừa mới muốn kéo phái Hoa Sơn xuống nước. Được cảnh cáo của hắn sau khi lại còn tiếp tục suy nghĩ có thể coi là kế phái Hoa Sơn. Dẫn phái Hoa Sơn vào cục, thực sự lòng dạ đáng chém. Bởi vậy lại há tha cho hắn trực tiếp đào tẩu. Lập tức liền mấy cái bước chéo đuổi theo tấm kia thiêm. Trực tiếp sử dụng kiếm chém hai chân của hắn. Tấm này thiêm là Giang Nam Đại Trộm. Một thân công phu có một nửa đều ở khinh công mặt trên. Lúc này thu được nặng như thế sang. Nghĩ đến ngày sau chắc chắn sẽ không dễ chịu. Tất cả những thứ này đều ở trong chớp mắt phát sinh. Ngay ở Trầm Thành Bình chặt đứt Trương Thiêm hai chân sau khi. Lại nghe thấy phía sau Cao Căn Minh kêu lên. Lâm sư đệ. Trầm Thành Bình quay đầu lại. Dĩ nhiên nhìn thấy Lâm Bình Chi lại rút kiếm muốn tiến lên. Lại nói Trương Thiêm tung đến áo cà sa mảnh vỡ sau khi. Bên kia đầu đà 6 người nhìn thấy áo cà sa mảnh vỡ bay tới. Nhất thời nhào tới. Muốn phải bắt được, đồ trắng sát tinh thấy này biến cố, cũng là rất là kinh nộ, rút kiếm ra đến cấp tốc giết hướng về 6 người. Đồ trắng sát tinh thân pháp cực nhanh, kiếm pháp lại cực kỳ lạ. Trong nháy mắt, 6 người bên trong tức có 2 người ngã xuống, khác 4 người kinh hãi. Một người trong đó lập tức bỏ chạy mà đi, lưu lại ba người khác. Ba người này võ công đều cũng không tệ lắm, nhưng ở đồ trắng sát tinh nhanh chóng thân pháp cùng quái dị kiếm pháp dưới, vẫn là không chống đỡ nổi. Không quá mấy hợp liền bị đồ trắng sát tinh từng cái chém giết. Cũng chính là vào lúc này, Lâm Bình Chi lại thừa dịp cái này trống rỗng đem rơi xuống đất cái kia áo cà sa mảnh vỡ cho tóm lấy. Nhất thời chính là giận dữ. Sau đó bay thẳng đến Lâm Bình Chi bên này đánh tới. Trầm Thành Bình còn thật không nghĩ tới sẽ xuất hiện như vậy biến cố. Vừa mới hắn cũng đã trong bóng tối cảnh cáo Cao Căn Minh cùng Lâm Bình Chi không muốn ra tay. Nhưng không nghĩ tới Lâm Bình Chi đối với nhà này truyền kiếm phổ như vậy chấp nhất. Không để ý hắn mệnh lệnh liền động thủ. Lập tức vì bảo vệ Lâm Bình Chi tính mạng, chỉ có thể xuất kiếm cứu giúp. Lại nói bên này Lâm Bình Chi vừa nhặt lên cái kia áo cà sa mảnh vỡ. Liền thấy đồ trắng sát tinh rút kiếm ra khỏi vỏ. Trở tay rất kiếm đâm ra. Hắn chiêu kiếm này ra tay chi kỳ. Thực tại khiến Lâm Bình Chi khó có thể tưởng tượng. Hắn chỉ cảm thấy chiêu kiếm này tấn dường như sét đánh. Tâm trạng kinh hãi. Lại căn bản không kịp chống đối. Trầm Thành Bình thấy thế không dám thất lễ. Lúc này đem mũi của trọng kiếm xoay một cái đâm hướng về đồ trắng sát tinh. Mơ hồ bọc lại cái kia đồ trắng sát tinh cổ tay cùng ngực hai nơi kẽ hở. Muốn bức bách đối phương xoay người lại phòng ngự. Đón lấy chỉ thấy bóng người lóe lên. Đồ trắng sát tinh bay người lui về phía sau. Vẻ mặt nghiêm nghị nhìn về phía Trầm Thành Bình. Nói, tiểu tử, các ngươi mau mau cầm trong tay mảnh vỡ dao ra đây. Bằng không liền chớ có trách ta lấy lớn ép nhỏ. Còn chưa chờ Trầm Thành Bình nói chuyện, liền nghe Lâm Bình Chi cao giọng quát lên. Ngươi tên gian tặc kia. Đoạt ta Lâm gia kiếm phổ lại vẫn còn ở nơi này diễu võ dương oai. Đồ trắng sát tinh sau khi nghe đầu tiên là sững sờ. Lập tức cười lạnh, nói, ta nói là người nào? Hóa ra là Lâm gia chết còn lại loại. Các ngươi Lâm gia chỉ có kiếm phổ nhưng lại không biết lợi dụng. Kết quả lại bị dư cu lùn diệt môn. Cũng thật là đáng đời. Nhìn thấy Lâm Bình Chi, đồ trắng sát tinh cũng đã biết đối phương tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tay. Lập tức cũng không nói nhiều. Trực tiếp quay về Lâm Bình Chi liền nhất kiếm nữa đâm ra. Trầm Thành Bình thấy thế cũng chỉ có thể xuất kiếm chặn lại. Đồng thời trong lòng thầm than quả thật là nhân quả luân hồi. Chính mình cầm tịch tà kiếm phổ. Một phen bố trí vốn là đã họa thủy đông di. Không nghĩ tới cuối cùng nhưng còn muốn bởi vì Lâm Bình Chi lần thứ hai cuốn vào này sóng gió bên. Trong, chỉ là chuyện này vừa nhưng đã phát sinh. Cũng không cho phép hắn nhiều hơn nữa nghĩ đến. Đồ trắng sát tinh chiêu kiếm này kỳ huyễn khó lường. Mau lẹ vô cùng. Ra ngoài Trầm Thành Bình dự liệu chính là. Đối phương chiêu kiếm này càng đột nhiên giữa đường chuyển hướng. Nhanh như chớp giật giống như đâm về phía chính mình. Nguyên lai đồ trắng sát tinh đã sớm nhìn ra bốn người bên trong chỉ có Trầm Thành Bình công phu cao. Nhất, liền muốn trước đem Trầm Thành Bình bắt. Đến thời điểm Lâm Bình Chi cùng Cao Căn Minh tự nhiên là bắt vào tay. Còn vẫn còn con nít Mộ Dung Hồng Phi liền càng không cần phải nói. Vì lẽ đó vừa mới đâm ra chiêu kiếm đó ở bề ngoài mục tiêu là Lâm Bình Chi. Trên thực tế muốn đối phó nhưng là Trầm Thành Bình. Trầm Thành Bình từ lúc học độc cô cửu kiếm sau khi đối với kiếm pháp một đạo cực kỳ tự tin, tự nghĩ lấy võ công mà nói, ngoại trừ phong thái sư thúc ở ngoài, trong thiên hạ có lẽ chỉ có Đông Phương Bất Bại có thể vững vàng cao hơn chính mình. Cái khác thiếu lâm ngay ngắn, võ đang sung hư muốn vượt qua Trầm Thành Bình cũng đều là rất khó. Coi như là đồng dạng luyện độc cô cửu kiếm lệnh hồ sung. Hắn dù cho là đối với độc cô cửu kiếm kiếm pháp lĩnh ngộ cao hơn chính mình quá một ít. Thế nhưng võ công cảnh giới cùng nội lực thâm hậu nhưng là kém xa tít tắp chính mình. Chân chính đánh tới đến vậy tuyệt không phải là đối thủ của chính mình. Cũng không định đến hôm nay đụng tới đồ trắng sát tinh. Hắn này một chiêu kiếm pháp như vậy nhanh chóng quỷ dị. Chính mình một cái không tra bên dưới lại lập tức liền rơi vào rồi hạ phong. Chỉ là vào lúc này lại về phòng thủ lời đã có chút không kịp. Đến thời điểm khó tránh khỏi gặp rơi vào đồ trắng sát tinh tiết tấu. cao thủ tranh chấp, có lúc một chút khác biệt liền có thể quyết định sinh tử. Bởi vậy hắn không thể làm gì khác hơn là mũi kiếm xoay một cái. Đem trọng kiếm mũi kiếm nhắm ngay người kia lai lịch. Trầm Thành Bình này xoay một cái. Như người kia tiếp tục đâm về phía mình. Như vậy ngực của hắn Huyệt Thiên Trung liền cũng phải đụng vào Trầm Thành Bình mũi kiếm bên trên. Thiên bên trong là trên thân thể người khẩn yếu nhất một trong đại huyệt. Nếu là như thế cao tốc va vào không chết cũng bị thương. Cái kia đồ trắng sát tinh, ồ, một tiếng, phút chốc một hồi lại lui về tại chỗ. Nếu không là hắn kiếm đã ra khỏi vỏ, gần giống như chưa bao giờ ra tay quá bình thường. Dùng lưỡng bại câu thương biện pháp bức bách đối phương lùi về sau. Trầm Thành Bình nhưng trong lòng không có nửa điểm vẻ đắc ý. Ngược lại càng là cẩn thận, chỉ lo đối phương thừa dịp chính mình hơi có không chú ý liền lại công lại đây. Chỉ là chăm chú nắm chuôi kiếm nhìn chằm chằm đối phương. Trầm Thành Bình lúc này mới có rảnh rỗi hồi tưởng đối phương vừa này một chiêu kiếm pháp. Kiếm chiêu bản thân hoàn toàn không có đặc dị, chỉ điểm tay thực sự quá mức đột ngột. Trước đó tuyệt không nửa phần điềm báo. Này một chiêu bất luận hướng về ai công ra, coi như là cao thủ tuyệt đỉnh, chỉ sợ cũng khó có thể chống đỡ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.